Chương 607, Huyết chiến không gian. Huyết thương đạo nhân mở mắt ra sát na, huyết quang trùng tiêu, thiên địa biến sắc. Trong lòng mọi người khiếp sợ không thôi, vị này huyết thương đạo nhân, thực lực quá mạnh. Huyết thương đạo nhân nhìn thoáng qua huyết chiến thành trên không treo liệt nhật, đôi mắt lóe lên một cái, sau đó đảo mắt đám người, nói, các đại thế lực chuẩn bị tiến vào huyết chiến không gian thiên tài, toàn bộ đứng ở phía trước tới. Nghe được huyết thương đạo nhân, các đại thế lực thế hệ trước cường giả nhao nhao lui lại, thế hệ trẻ tuổi thì là đứng ở quảng trường phía trước nhất. Phương thần, đi vào huyết chiến không gian, chiếu cố hai người bọn họ. Lệ gia tộc trưởng thấp giọng nói, sau đó thối lui. Phương thần nhẹ gật đầu, mang theo tam nữ, đi tới quảng trường phía trước nhất. Toàn bộ quảng trường phía trước nhất, đứng đầy ngũ hành châu thiên tài, phương thần chỉ có thể đứng tại cuối cùng. Tại phương thần một bên cách đó không xa, có khai dương thành dương gia dương tu kiếm, mà tại dương tu kiếm bên cạnh, thì là có cổ hồn môn thiên tài. Bọn hắn như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua phương thần, sau đó thấp giọng đang nghị luận cái gì. Ta nói qua, tuổi tác không cao hơn 50 tuổi linh tuyển cảnh võ giả, mới có tư cách tiến vào huyết chiến không gian. Khi tất cả thiên tài, toàn bộ đứng ở quảng trường phía trước nhất thời điểm, huyết thương đạo nhân đôi mắt tản ra một đạo băng lãnh khí tức, lạnh giọng nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, ngay sau đó ngón tay của hắn bỗng nhiên hướng phía trong đám người một chỉ điểm ra. Phanh một đạo nhân ảnh, trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Đưa tay ở giữa diệt sát một cái linh tuyển cảnh cường giả, đây chính là ngũ hành học viện cường giả bá đạo chỗ. Tuổi tác vượt qua 50 tuổi, cũng dám đến đục nước béo cỏ. Đánh chết cái này võ giả về sau, huyết thương đạo nhân hử lạnh một tiếng nói. Hiển nhiên, đối Vu Cương vừa cái kia vượt qua 50 tuổi võ giả, trang phục trưởng thành nhẹ một đời muốn lừa dối qua cửa ải, huyết thương đạo nhân rất là phẫn nộ. Chỉ một cái đánh giết. Huyết thương đạo nhân sở tác sở vi, để tất cả võ giả, khiếp sợ không thôi, nhưng là bọn hắn cũng không dám nói cái gì. Tại cho các ngươi một cơ hội. Huyết thương đạo nhân lạnh giọng nói. Huyết thương đạo nhân nói xong, lập tức trong đám người có rất nhiều võ giả, phía dưới đầu, nhanh chóng rời đi thiên tài võ giả trận doanh. Bọn hắn đều là các đại tông môn muốn lừa dối quá quan thế hệ trước võ giả, mặc dù có rất tinh diệu thuật dịch dùng. Nhưng là tại huyết thương đạo nhân trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Huyết thương đạo nhân chỉ một cái đánh chết một cái thế hệ trước võ giả, cho đám người một hạ mạ huy, để một chút lừa dối quá quan võ giả, sinh ra hoảng sợ chi ý, chủ động rời khỏi. Phương thần nhìn thoáng qua những cái kia chuẩn bị lừa dối quá quan võ giả, khẽ lắc đầu. Nói đùa cái gì tại ngũ hành học viện đại năng trước mặt, thế mà còn vọng tưởng lừa dối qua cửa ải, thật sự là muốn chết. Phanh đại bộ phận muốn lừa dối quá quan võ giả, đều chủ động rời khỏi, nhưng là vẫn có một ít chưa từ bỏ ý định võ giả, bọn hắn cho rằng huyết thương đạo nhân không phát hiện được. Huyết thương đạo nhân đôi mắt sát ý tung hoành, ngón tay lại lần nữa điểm ra, lập tức trong đám người một cái võ giả, trực tiếp hóa thành huyết vụ. Huyết thương đạo nhân thậm chí liền lời giải thích đều không nói, con ngươi chuyển hướng người kế tiếp. Bị huyết thương đạo nhân ánh mắt nhìn thẳng, trong đám người cái này võ giả. Trên mặt tràn đầy hoảng sợ chi ý, hắn lớn tiếng quát, huyết thương đạo nhân, ta sai rồi, ta tiểu rời khỏi. Đến muộn, huyết thương đạo nhân lạnh giọng nói, ngón tay chỉ ra, một đạo hàn quang trực tiếp bắn ra cái này võ giả trong thân thể, phình một tiếng, cái này võ giả trong nháy mắt tử vong. Sau đó, huyết thương đạo nhân ngón tay không ngừng điểm ra, mỗi một chỉ điểm ra, đều sẽ nương theo lấy một cái võ giả tử vong. Tại quảng trường hậu phương. Ngũ hành châu các đại tông môn cao tầng, thấy cảnh này, rối rít đau lòng, có chút tử vong võ giả, là bọn hắn tông môn cao tầng, cứ như vậy bị huyết thương đạo nhân chỉ một cái đánh giết. Bất quá, bọn hắn giận mà không dám nói gì. Rốt cục, huyết thương đạo nhân tại đánh chết mấy cái chưa từ bỏ ý định vẫn như cũ muốn lừa dối quá quan võ giả về sau, thu ngón tay về, sắc mặt hòa hoan rất nhiều. Lúc này, trong đám người, có một ít nhân ảnh. Trên mặt của bọn hắn cố gắng chấn định, nhưng trong lòng đang phát run. Bọn hắn, chính là hoàng tuyển môn linh đồng vương giả thủ hạ linh tuyển cảnh võ giả. Tuổi của bọn hắn, sớm đã vượt qua 50 tuổi, nhưng là trước khi tới, linh đồng vương giả dùng hoàng tuyển môn thủ đoạn đặc thù, đem bọn hắn cốt linh, cưỡng ép áp xúc thành 50 tuổi phía dưới. Linh đồng vương giả lòng tin 10 phần, hắn lúc ấy nói, cho dù là ngũ hành học viện cao tầng đến, chỉ sợ cũng nhìn không ra. Trừ phi ngũ hành học viện nắm giữ đến. Vừa mới, Những này hoàng tuyển môn thành viên khi nhìn đến huyết thương đạo nhân đánh giết lừa dối qua cửa ải võ giả thời điểm, trong lòng đang phát run, nhưng lại cố gắng chấn định. Bọn hắn rốt cục thở dài một hơi, xem ra Linh Đồng Vương giả lời nói là thật, dùng huyết thương đạo nhân tu vi, còn không cách nào xem xét ra bọn hắn tới. Hoàng tuyển môn cường thịnh thời điểm, bên trong tông môn, có vô số đỉnh tiêm công pháp, trong đó càng là có một ít đủ loại bảng môn tả đạo công pháp. Linh Đồng Vương giả thi triển chính là trong đó một môn, gần như tuyệt tích cổ kiếm đại lục công pháp, nghịch thiên cải mệnh, đem bọn hắn cốt linh, áp xúc đến 50 tuổi phía dưới. Đợi đến tiến vào huyết chiến không gian về sau, bọn hắn cốt linh sẽ lại lần nữa liền sẽ nguyên dạng, mà trong quá trình này, thực lực của bọn hắn, đem không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Thật vất vả trốn qua một kiếp, những này hoàng tuyển môn thành viên cuối cùng là thở dài một hơi. Huyết sắc trên chiến đài. Huyết thương đạo nhân đôi mắt băng lãnh, toàn thân tản ra dọa người khí tức, hắn nhìn về phía còn lại những thiên tài này về sau, nói, tiếp xuống, ta sẽ mở ra huyết chiến không gian chuyến đi, là vận mệnh của các ngươi, QNZ có thể là các ngươi mai cốt chi địa, đến cùng như thế nào, tự nhìn tạo hóa. Huyết thương đạo nhân nói xong, bàn tay bỗng nhiên nâng lên, tại hắn giơ bàn tay lên thời điểm, quanh thân thế mà hiện ra huyết hồng sắc khí tức. Huyết hồng sắc khí tức tràn ngập toàn bộ huyết sắc đứng đài, đến cuối cùng trực tiếp bao phủ toàn bộ huyết chiến thành. Hô hô hô cuồng phong nổi lên, âm phong trận trận. Phương thần cảm giác được, toàn bộ huyết chiến thành bên trong, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn biết rõ, huyết thương đạo nhân ngay tại mở ra huyết chiến không gian. Đông đảo thế hệ trẻ tuổi thiên tài, mở to hai mắt nhìn xem huyết sắc đứng đài phía trên huyết thương đạo nhân, lúc này cái sau trong tay, xuất hiện một viên hạt châu màu đỏ ngòm. Hạt châu này bên trong tản ra dọa người huyết sắc quang mang. Làm hạt châu này xuất hiện về sau, huyết sắc quang mang trực tiếp hội tụ tại bên trên bầu trời. Toàn bộ huyết chiến thành, tràn ngập huyết hồng khí tức, vô số quỷ khóc thần hào thanh âm, phảng phất hãm sâu địa vực đồng dạng. Âm âm làm huyết hồng khí tức ở trên bầu trời hội tụ về sau, thế mà tại từ từ biến hóa. Một phút về sau, huyết hồng sắc cửa lớn, ở trên bầu trời xuất hiện, một cỗ chấn lòng người phổi khí tức. Theo huyết hồng sắc cửa lớn bên trong truyền ra, huyết chiến không gian đã mở ra, sở hữu tham gia thiên tài chiến thiên tài, nhanh chóng tiến vào. Huyết thương đạo nhân tay cầm huyết hồng hạt châu, trầm giọng nói. Lập tức, đứng tại hàng trước nhất thế hệ trẻ tuổi thiên tài, mũi chân điểm một cái, trực tiếp thả người nhảy lên, bay vọt đến trên bầu trời, đâm đầu thẳng vào huyết hồng sắc cửa lớn bên trong. Ngay sau đó, giống như nước thủy triều thiên tài, rồi rít bay vọt đến trên bầu trời. Toàn bộ tràn vào đến huyết hồng sắc cửa lớn bên trong. Phương thần QNZ đi theo đại đội ngũ, tiến vào trong đó. Trong nháy mắt, trên quảng trường thiên tài, đã toàn bộ tiến vào huyết hồng sắc cửa lớn. Huyết thương đạo nhân trong tay huyết hồng hạt châu trong nháy mắt thu liễm khí tức, mà ngày sau không trung huyết hồng sắc cửa lớn biến mất, tràn ngập toàn bộ huyết chiến thành huyết hồng sắc khí tức, cũng là biến mất không còn một mảnh. Huyết chiến thành, khôi phục bình tĩnh. Huyết thương đạo nhân thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất tại chân trời. Huyết chiến không gian đã mở ra, thiên tài chiến cũng chính thức mở ra, tất cả thiên tài sẽ tại huyết chiến không gian nghỉ ngơi 6 tháng, huyết thương đạo nhân là không thể nào một mực tại nơi này chờ đợi. Huyết thương đạo nhân rời đi, ngũ hành châu đông đảo thế lực cao tầng cũng là nhao nhao rời đi. Không ra một ngày thời gian, toàn bộ huyết chiến thành trong nháy mắt trở nên yên tĩnh vô cùng. Phương thần cảm giác trướng mắt huyết quang, bao phủ toàn thân. Hắn cố gắng thôi động kiếm thể, để ngăn cản chung quanh cuồng phong. Khi hắn cảm giác hai chân rơi trên mặt đất thời điểm, đột nhiên mở mắt, chung quanh huyết quang đã biến mất, hắn ra đại địa phía trên. Cái này, liền là huyết chiến không gian sao? Phương thần nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện mảnh này không gian bên trong, khắp nơi đều tràn ngập tang thương cổ phác khí tức. Mà lại, mảnh này không gian, liếc nhìn lại, vờ ơ y ma tàn phá vô cùng, phảng phất bị đánh nát đồng dạng. Viễn cổ lưu truyền xuống tàn phá không gian. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Hán, đã tiến vào huyết chiến không gian. Hán nhìn chung quanh thoáng cái chung quanh, phát hiện không có một ai, xem ra truyền tống vào tới thời điểm, tất cả mọi người là lập tức bị truyền tống đến huyết chiến không gian mỗi một hẻo lánh. Hán cùng tam nữ phân tán ra, liếc nhìn lại nơi này không có một ai. Khi tiến vào huyết sắc không gian trước đó, Phương thần cũng từng ở lệ ra hiểu qua một chút liên quan tới huyết sắc không gian tin tức. Huyết sắc không gian là từ viễn cổ lưu truyền xuống, bị mạnh mẽ đánh nát. Tại mảnh này huyết sắc không gian bên trong, có khả năng tồn tại viễn cổ cự thú, một khi gặp được, rất khó chạy trốn. Đương nhiên, huyết sắc không gian bên trong, nguy hiểm QNZ nương theo lấy kỳ ngộ, chỉ cần không chết, tất nhiên sẽ có chỗ gặp gỡ. Mới vừa tiến vào huyết chiến không gian, phương thần chính là phát giác được, cái này huyết chiến không gian mặc dù là pha toa y không gian, nhưng là trong đó linh khí mức độ đậm đặc, đơn giản đến để cho người ta khiếp sợ tình trạng. Cái này, chính là huyết chiến không gian. Phương thần con ngươi cực nóng, nhìn xem mênh mông vô bờ viễn phương, trong lòng âm thầm nói. Huyết chiến không gian, là ngũ hành học viện độc hữu tài nguyên, lúc bình thường căn bản không có khả năng tiến vào nơi này, cũng chỉ có thiên tài chiến mở ra thời điểm, mới có thể tiến vào bên trong. Đã vào đây, mặc kệ đến cỡ nào nguy hiểm, phương thần đều muốn liều mạng. Nếu như có thể tiến vào truyền thuyết kia bên trong ngũ hành học viện, như vậy đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một kiện phi thường đáng giá hưng phấn sự tình. Ngay tại phương thần trong lúc suy tư, bán tiên thụ cùng tiểu lão thử theo đặc thù trong không gian giới chỉ ra. TT xé bán tiên thụ vừa mới rơi xuống đất, trực tiếp cắm rễ tại cắt đất phía trên, đồng nhiên hấp thu nơi này linh khí. Không hổ là viễn cổ lưu truyền xuống tàn phá không gian. Bán tiên thụ cảm thán nói, nó không ngừng hấp thu linh khí chung quanh, rất là hưng phấn. Một bên tiểu lão thử, đôi mắt lấp lóe, sau đó nói, lão đại, ta có thể hùng hăng ăn một bữa.